bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 161 Tiếu Lý Tàng Đao Nam Nhân canh năm cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Amazidas cửa hàng cửa bị đẩy ra, một người mặc Âu eo chế phục nữ nhân cùng mấy cái mặc Âu phục người đi đến. Điếm trưởng nhìn đến đi tới người giật nảy mình, vậy mà đều là Adidas cao tầng. Điền Tổng, ngài sao lại tới đây? Điếm trưởng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Điền Huyền Tình nhìn cũng chưa từng nhìn điếm trưởng, trực tiếp đi tới Diệp Thần trước mặt. Diệp Đồng sự tình, ta là Adidas Hoa Quốc Tổng Giám Đốc Điền Huyền Tình. Diệp Thần hiện tại là Adidas thứ ba đại cổ đông, cũng coi là hội đồng quản trị thành viên, bởi vậy Diệp Đồng sự tình xưng hô thế này không có tật xấu. Điếm trưởng nghe được Điền Huyền Tình đối với Diệp Thần xưng hô nhất thời hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Diệp Đồng sự tình, chẳng lẽ Diệp Thần nói là sự thật, Diệp Thần chỉ lão gia gia cùng bé trai nói ra, vị này lão gia gia muốn cho cháu trai sinh nhật mua xong Adidas giày không có tật xấu đi, nhân viên cửa hàng của các ngươi cùng điếm trưởng lại đem bọn họ đuổi ra ngoài, ta muốn biết đây là chúng ta quy định đến Adidas người nhất định phải là người có thân phận có địa vị. Điền Huyền Tình nghe nhíu mày. Diệp Đồng, thật xin lỗi, là chúng ta công tác sai lầm. Diệp Thần lạnh lùng nói ra, dạng này điếm trưởng, dạng này nhân viên cửa hàng, khai trừ không có vấn đề chứ. Nghe Diệp Thần, vừa mới xua đuổi lão nhân cùng hài tử điếm trưởng cùng nhân viên cửa hàng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Điền Huyền Tình nhìn về phía hai người lạnh lùng nói, Trần điếm trưởng, ngươi cùng các ngươi cái tiệm này viên bị khai trừ, lập tức kết toán tiền lương. Trần điếm trưởng sắc mặt nhất thời thay đổi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, vậy mà bởi vì mắt chó coi thường người khác vứt bỏ công tác. Dù sao theo một tên nhân viên làm đến điếm trưởng hắn nhưng là dùng 5 năm. Diệp Đồng sự tình ta sai rồi, ta không nên mắt chó coi thường người khác, tha cho ta đi. Trần điếm trưởng hết sức cầu khẩn, Diệp Thần chỉ thủ kính phía trên khẩu hiệu. Adidas Tôn chỉ là toàn lực ứng phó, để mỗi một cái ưa thích vận động người đều có vận động quyền lợi, ngươi liền cái này tối thiểu nhất Tôn chỉ cũng đều không hiểu, ngươi còn làm cái gì điếm trưởng, ngươi căn bản không xứng làm Adidas nhân viên. Quảng cáo, nói, Diệp Thần chọn lấy một đôi hoạt động bóng đá giày, lại chọn lấy một thân quốc tốc bóng đá phục cùng một cái Adidas bóng đá. Tiểu bằng hữu, hôm nay là sinh nhật của ngươi, đây là thúc thúc Aji nhóm tặng ngươi lễ vật, hy vọng có một ngày ngươi có thể trở thành quốc thúc một viên, vì nước làm vẻ vang. Nam Hải lệ nóng doanh tròng, thúc thúc cảm ơn ngươi, ta nhất định nỗ lực, lão gia gia cũng là lôi kéo Diệp Thần tay. Diệp tiên sinh, cảm ơn ngươi, cháu của ta từ nhỏ đã thích đá bóng, một mực không có bóng đá giày, ngày mai hắn liền muốn tham gia trận đấu, mà lại hôm nay lại là sinh nhật của hắn, cảm ơn ngươi tròn hai tử mộc. Thấy cảnh này, mọi người không khỏi động dung, thậm chí một số quần chúng vây xem, vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đưa đi lão gia gia cùng bé trai, Điền Huyền Tình thấp thỏm nói ra. Diệp Đồng sự tình hôm nay ta cũng có trách nhiệm, ta nguyện ý tự phạt một tháng tiền thưởng. Diệp Thần lắc đầu, phạt là thứ yếu, những công ty khác ta mặc kệ, chúng ta Adidas chỉ cần khách nhân vào cửa cũng là thượng đế, mặc kệ khách nhân là có tiền, phổ thông vẫn là nghèo khó. Là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một vị võng hồng vừa vặn cũng tại trong tiệm mua Adidas đồ thể thao, đem tình cảnh này hoàn hoàn chỉnh chỉnh vỗ xuống. Lập tức đoạn video này phát hỏa, cho cái này lương tâm Adidas cao tầng điểm tán, Adidas chuyện này làm quá tuyệt vời, về sau ta là Adidas trung thực fan. Để mỗi một cái ưa thích vận động người đều có vận động quyền lợi, ta thích. Cái kia bá đạo tổng giám đốc rất đẹp a, ta đã yêu. Cứ việc Diệp Thần bình thường đều là đem mị lực giá trị điều đến thấp nhất nhưng là y nguyên để không ít nữ tính mê muội. Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi rời đi Adidas cửa hàng. Tô Huyền Nghi cười nói, Diệp Thần ngươi tốt có ái tâm, vừa mới bộ dáng của ngươi thật quá đẹp rồi. Ha ha, bình thường đi ta không ưa nhất những cái kia kỳ thị nông dân công, xem thường xã hội hạ tầng người, thật tình không biết xã hội này chỉ cần dựa vào lao động sinh hoạt người đều là đáng giá tôn kính. Tô Huyền Nghi nhìn lấy Diệp Thần cười nói. Diệp Thần, ta cảm thấy ngươi cùng khác kẻ có tiền không giống nhau. Diệp Thần cười cười, chỗ nào không giống nhau, Tô Huyền Nghi nói ra. Rất nhiều người có tiền thì cảm thấy mình hơn người một bậc, đã cảm thấy là xã hội tinh anh một mặt ngạo khí, thế nhưng là ngươi thủy chung cho người là một loại rất bình thường cảm giác. Diệp Thần một bộ tự hào biểu lộ, đương nhiên ta là một tên đi tài xế nha. Lúc này thời điểm, hai người đi ngang qua một cái cơm tây cửa hàng, Diệp Thần cười nói. Nghe nói nhà này là ma đô đắt nhất nhà hàng Tây, chúng ta đi qua đã nghiền đi. Tô Huyền Nghi nhẹ gật đầu. Vậy hôm nay ta được thật tốt làm thịt người u, hai người đi vào nhà hàng Tây, vừa mới điểm hết đồ ăn, một người trẻ tuổi đi tới. Nhìn đến người trẻ tuổi Tô Huyền Nghi nhíu mày. Tên đáng chết này tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần không cần hỏi cũng biết phiền phức tới. Tô Huyền nghi nói ra, người này gọi Tào Nhạc là ma đô Tào gia đại thiếu gia, chớ nhìn hắn dài đến rất nhã nhặn, bất quá là cái rất âm hiểm tiểu nhân, ngươi cùng hắn liên hệ, muốn cẩn thận một chút. Thừa dịp Tào Nhạc còn không có tới, Tô Huyền nghi đơn giản giới thiệu một chút lai lịch của đối phương. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, yên tâm đi, muốn hố ta người còn chưa ra đời đâu, đối phó loại này công tử bột ta rất có kinh nghiệm. Tô Huyền nghi cười cười, thật sao, vậy ta nhưng là xem kịch vui. Tào Nhạc nhìn đến tại trước bàn ăn vừa nói vừa cười Diệp Thần cùng Tô Huyền nghi, nhịn không được nhíu mày. Tại ma đô tất cả mọi người biết hắn ưa thích Tô Huyền nghi. Mấy năm trước ra nước ngoài học hắn cùng Tô Huyền nghi liên hệ mới tương đối ít, trước lúc này thế nhưng là thường xuyên quấn lấy Tô Huyền nghi. Quảng cáo, hiện tại Tô Huyền nghi cùng một cái nam nhân xa lạ như thế thân mật, trong lòng của hắn đã xông lên một vệt ghen tuông. Huyền nghi thật là đúng dịp a, ta vừa về nước đang chuẩn bị đi nhà ngươi tìm ngươi, vậy mà gặp gỡ ở nơi này. Đúng vậy a, cùng bằng hữu ăn cơm rau dưa, Tô Huyền nghi thản nhiên nói. Tào Nhạc cười ha hả nhìn lấy Diệp Thần, trên mặt nhìn không ra một tia địch ý, vô cùng ưu nhã hỏi. Mà đô Tào Nhạc không biết tiên sinh tôn tính đại danh. Diệp Thần, Tô Huyền nghi bạn trai. Diệp Thần rất thản nhiên giới thiệu nói. Nghe được Diệp Thần giới thiệu, Tào Nhạc sửng sốt một chút, không có nghĩ tới tên này thẳng tắp tiếp a, Huyền nghi có bạn trai cũng không cùng ta nói một tiếng, quá không có suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Nhạc trong lòng có chút giật mình, đối với Diệp Thần càng thêm hiếu kỳ. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Lại có thể để băng tuyết nữ vương Tô Huyền nghi cảm mến. Phải biết lúc trước ma đô chi Tô Huyền nghi phú nhị đại thế nhưng là không ít, nàng lại một cái đều không coi trọng. Trong đó càng là bao quát hắn. Tào Nhạc cười hỏi, huynh đệ rất lạ mặt, không biết sống ở đâu. Ta cũng là một cái đi đi tiểu ca mà thôi. Dù sao Tào Nhạc một mực cùng chính mình cười ha hả, tuy nhiên Diệp Thần có thể cảm nhận được Tào Nhạc trên người địch ý, có thể là đối phương lòng dạ rất sâu, trên mặt lại một chút không có biểu hiện ra ngoài, bởi vậy Diệp Thần cũng là vẻ mặt vui cười đón chào. Tiếu Lý Tàng Đao, Diệp Thần biết loại nam nhân này khó đối phó nhất. Cách chương.